Cương Triều ảnh hậu bắt cô vợ nhỏ về nhà. Chương 29, 29, người phụ nữ bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngu sau khi biết được Tô Ngọc Cầm sẽ đảm nhận vai nữ chính trong phim của Dương Kỳ thì có chút mơ hồ, ánh mắt chị nhìn về phía Tô Ngọc Cầm. Lúc nào? Sao chị không biết? Tô Ngọc Cầm ngay lập tức nhận được tín hiệu giải thích của Tống Ngu. Cô cười làm lành sau đó từ từ nói. Chị còn nhớ lần trước tiền bối Hàn từng nói sẽ giới thiệu cho em một bộ phim mới không? Tống Nhu gật đầu, nhưng nó thì có liên quan gì đến Dương Kỳ? Chị nghe cấp trên nói lịch trình thời gian này của Dương Kỳ trống vì anh ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tại sao bây giờ lại thành cùng Ngọc Cầm đóng phim? Thì đúng rồi đó, chính là bộ này và Dương Kỳ chính là nam chính của bộ phim. Nhà đầu tư là Hạ Gia. Câu cuối cùng cô nói nhỏ. Tuy rằng phòng chỉ có 4 người bọn họ nhưng cẩn thận tai vách mạch rừng. Wow, chị Ngọc Cầm cùng Dương ảnh đế thật có duyên. Tiểu Trần ở một bên nghe hết đầu đuôi câu chuyện thì không khỏi cảm thán một tiếng. Nhưng mà chị Ngọc Cầm và Dương ảnh đế cũng rất đẹp đôi, không biết thể loại phim mới là gì. Trong đầu Tiểu Trần bắt đầu hiện ra 7749 những kịch bản tiểu thuyết máu chó. Ngày mai kịch bản sẽ được gửi tới. Lúc đó chị có thể xem xét có đồng ý cho Ngọc Cầm đóng vai này hay không. Dương Kỳ nhướng mày nhìn Tô Ngọc Cầm ở một bên len lén uống rượu. Mặc dù chỉ là nước hoa quả lên men nhẹ nhưng anh vẫn không cách nào tin tưởng tửu lượng của người này, vì thế liền từ trong tay cô lấy ly nước đi. Tống Nhu vì mải suy nghĩ mà không chú ý đến hành động của hai người, nhưng Tiểu Trần ở một bên không khỏi ngạc nhiên vì mức độ thân thiết của hai người. Tiểu Trần định nói gì đó thì đụng phải ánh mắt của Dương Kỳ khiến cô ấy không khỏi rụt cổ lại. Chị Ngọc Cầm hãy tự cầu phúc, ác ma nhắm tới chị rồi. Tiểu Trần nghĩ, được vậy, ngày mai tôi sẽ cho cậu trả lời chính xác. Chị cần bàn bạc lại với Ngọc Cầm, nếu kịch bản không ổn chị sẽ cật lực phản đối chuyện đóng phim, cho dù Ngọc Cầm thích cũng không được. Bởi hình tượng và thái độ diễn xuất rất quan trọng đối với những người đang mới hình thành phong cách như Ngọc Cầm. Được. Dương Kỳ gật đầu, anh tin với sự lựa chọn của mình Tống Nhu nhất định sẽ đồng ý. Cuối cùng sau hơn một tuần thảo luận về kịch bản cũng như quy cách quay chụp, thì Tống Nhu cùng Tô Ngọc Cầm quyết định nhận bộ phim này. Bộ phim này là bộ phim quay theo hướng hiện thực, nó khắc họa lại lịch sử nên cả đoàn phim muốn giữ bí mật cho đến khi phim quay xong cũng như là hoàn tất phần hậu kỳ mới công bố. Vì thế trong suốt quá trình quay, Tô Ngọc Cầm và Dương Kỳ đều sẽ ở lại phim trường cùng mọi người. Biết được việc này, Tống Nhu dặn dò Tiểu Trần rất kỹ, bởi Tô Ngọc Cầm là người rất lạ nước, lạ giường nên chị sợ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ, tạo hình ảnh xấu cho Tô Ngọc Cầm. Đến đó em nhất định phải chăm sóc Ngọc Cầm thật tốt, có chuyện gì nhất định phải gọi cho chị. Tống Nhu không yên tâm dặn dò lần nữa. Tiểu Trần gật gật đầu rồi bê đồ lên xem cùng trợ lý Vương. Vốn dĩ Tô Ngọc Cầm và Tiểu Trần sẽ tự đi nhưng Dương Kỳ nói đoàn phim cử người đến đón nên cả hai đành phải đi cùng nhau. Cũng may là đón ở công ty nên Tô Ngọc Cầm cũng không lo lắng lắm. Dương Kỳ là con cưng của dây đi, họ sẽ không để anh dính bất kỳ xì căng đan nào cả. Có mệt không? Dương Kỳ hỏi, đi một đoạn xa như vậy, địa điểm còn ở trên núi, đôi chân nhỏ không biết sẽ sưng như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Dương Kỳ nhìn về phía sau, quá đông người cho dù anh muốn cõng, cô nhất định cũng sẽ không đồng ý. Tô Ngọc Cầm lắc lắc đầu. Chỉ đi bộ hơn 2 km sao cô có thể mệt cho được. Hồi nhỏ cô còn từng cùng bà nội đi leo núi cơ mà. Cô không yếu ớt đến thế. Nếu mệt nhất định phải nói ra, đừng cố gắng chịu đựng. Được, cô đáp, nhưng đúng lúc này Tô Ngọc Cầm bỗng nhiên bị trượt chân mà ngã về phía sau. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nhắm tịt mắt lại. Trong đầu cô xuất hiện suy nghĩ, chẳng lẽ ông trời bảo cô đừng nên đóng phim nữa sao? Nhưng đợi một lúc lâu, đau đớn trong tưởng tượng của cô không hề xuất hiện mà thay vào đó là một sự ấm áp cùng mùi hương quen thuộc. Em không sao chứ, có bị đau ở đâu không? Giọng nói của anh không tự giác mà cao lên khiến Tô Ngọc Cầm có chút sợ hãi mà run rẩy. Dương Kỳ nhìn người con gái nằm gọn trong ngực mình, lo lắng hỏi. Vừa rồi may mắn anh phản ứng kịp, nếu không. Dương Kỳ nhìn bậc thang phía sau thở phào một hơi. Không, không sao, cảm ơn. Âm thanh phát ra từ trong lồng ngực của Dương Kỳ như tiếng muỗi kêu. Tô Ngọc Cầm đợi bản thân đứng ổn định rồi đẩy đẩy Dương Kỳ, ý bảo anh buông mình ra. Dương Kỳ cảm nhận được tay nhỏ đang chọt vào eo mình, ho nhẹ một tiếng. A, vừa bước đi một bước, Tô Ngọc Cầm không nhịn được rên nhẹ. Cô cúi đầu nhìn xuống phát hiện cổ chân đang sưng to của mình thì kinh ngạc. Theo tầm mắt của cô, Tiểu Trần và Dương Kỳ cùng đồng thời nhìn thấy. Mau gọi y tế, sau đó Dương Kỳ cuối cùng vẫn được thỏa niềm đam mê cõng Tô Ngọc Cầm bởi vì cô bị trẹo chân. Song mặc dù vậy sắc mặt của anh vẫn không được tốt lắm. Gương mặt như thể ai nợ anh 800 vạn khiến người khác không dám đến gần. Ở bên này Tô Ngọc Cầm và Dương Kỳ đang chuẩn bị quay bộ phim mới thì trên mảnh đã bắt đầu thảo luận vô cùng sôi nổi về cặp phụ thuần phục à nô lệ cứng đầu do cô và Dương Kỳ thủ vai. Rất nhiều người tiếc nuối cho kết cục của cả hai, rất nhiều hot rick liên quan đến hai người nhanh chóng leo lên top đầu. Cùng với đó là sự ra đời của chiến hạm, Kỳ Dương Ái Cầm, ra đời mở ra công cuộc xếp CP mạnh nhất từ trước đến nay. Ở công ty, Đình Xuyên nhàm chán mà lướt Weibo không ngờ lại thấy tin tức của Tô Ngọc Cầm. Anh ta liền tò mò ấn xem, sau đó liền bất ngờ bởi diễn xuất của cô. Tam hoàng tử, người có từng yêu ta không? Dù chỉ một chút cũng được. Dáng vẻ hèn mọn xuất hiện trên gương mặt thanh cao của vị tiểu thư thanh quý. Nàng ngạo mạn là thế, thông minh xinh đẹp là thế, nay lại vì một người đàn ông mà cúi mình. Ánh mắt của Tô Ngọc Cầm trong phân đoạn này lột tả rõ ràng cảm xúc của nhân vật khiến chỗ nào đó trong tim Đình Xuyên bỗng trở nên mềm mại. Anh ta xoa xoa ngón tay cái, có lẽ anh bị thu hút bởi cô gái này mất rồi. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ hai người Tô Ngọc Cầm vào đoàn phim. Bởi vì tất cả đều có kinh nghiệm diễn xuất, cộng thêm tính trách nhiệm trong công việc nên mọi thứ đều rất tốt. Nhưng đúng lúc này trên mạng bỗng nhiên xuất hiện tin đồn về bộ phim. Không những thế họ còn biết được bộ phim này còn do Hạ Gia đầu tư và Dương Kỳ và Tô Ngọc Cầm là nam nữ chính. Và điều khiến họ quan tâm chính là tiêu đề, nữ minh tinh 18 tuyến cùng kim chủ sau màn. Kèm theo đó là hình ảnh đã làm mờ nhưng vẫn không khó nhận ra đó chính là Tô Ngọc Cầm và Hàn Phi Vân. Tô Ngọc Cầm, tôi thật mong chờ cuộc gặp mặt sắp tới của chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng âm u, một người phụ nữ với gương mặt nhem nhuốc nhìn thẳng vào màn hình đang chiếu hình ảnh của Tô Ngọc Cầm nói. Cách chương.